tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 199, khắc tinh tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, dịch, Hoàng Hy Bình. Trước cổng công viên, Đỗ Duy tay trái cầm ô đen, tay phải cầm lá Joker ước nguyện, lạnh lùng nhìn Pennywise nằm sấp trên vai của mình. Từ nay về sau tao sẽ là mục tiêu của mày. Cho dù không hội đủ hai điều kiện tiên quyết là sợ hãi và tuổi tác, mày vẫn sẽ nhằm vào tao, cũng không thể thoát khỏi mối quan hệ này. Hắn có một giọng nói u ám, cư xử giống một ác linh hơn cả thằng hề Pennywise. Lúc này đây, Đỗ Duy không đeo mặt nạ để thực hiện điều ước, vì vậy điều ước trực tiếp ứng trên người hắn. Giây tiếp theo, ác ý dày đặc tỏa ra từ cơ thể của thằng hề Pennywise không chút kiêng nể. Đôi mắt nó hằn học và độc ác nhìn chừng chừng Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy cảm thấy rõ ràng giữa mình và nó có mối liên hệ kỳ lạ. Hắn thực sự đã trở thành mục tiêu của nó, nhưng cũng không cảm thấy sau khi bị ác linh nhắm vào, sẽ bị nguy cơ tử vong. Nói cách khác, giờ Đỗ Duy đã an toàn. Chỉ cần tao không sợ mày, cũng sẽ không hoảng sợ, mày sẽ không thể uy hiếp tính mạng của tao. Đỗ Duy nhìn thằng hề Pennywise, và đưa ra phán đoán bình tĩnh. Đồng thời, cánh tay phải ác linh hóa cũng đút lá Joker vào túi. Mà thằng hề Pennywise há miệng đầy răng nanh, giống như miệng của một loại côn trùng nào đó, nứt ra thành nhiều cánh hoa, đầu lưỡi đỏ như máu, chảy đầy máu tanh, trực tiếp cắn vào cổ của Đỗ Duy. Đối với tao thì vô dụng thôi. Ánh mắt của Đỗ Duy lạnh lùng, bình tĩnh, và chết chóc. Chiếc miệng to như bát máu của thằng hề Pennywise càng ngày càng gần đến cổ của Đỗ Duy, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Đó là cố ý, càng sợ hãi thì nó càng đáng sợ. Ngược lại, càng ít sợ hãi thì nó càng yếu. Đỗ Duy vươn cánh tay phải ra trực tiếp túm lấy cổ thằng hề. Mặc dù ác linh hóa có vấn đề, hắn không có năng lực của một hunter thông thường phải có, nhưng lại có thể chạm vào ác linh. Điều này đã được xác minh nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, ngay khi Đỗ Duy ra tay, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra. Thằng hề Pennywise duỗi cái đầu đang nhô ra của nó lại, và cái miệng gớm ghiếc nứt nẻ đã khôi phục hình dạng ban đầu. Sau đó, nó biến mất. Tại chỗ, Đỗ Duy nhìn khung cảnh trống rỗng xung quanh, với ánh mắt kỳ lạ. Hắn định đưa thằng hề Pennywise trở lại phòng khám, nhưng không ngờ nó đã bỏ chạy trước khi hắn làm vậy. Điều này, Đỗ Duy tự nhủ, theo lý mà nói, dường như tao đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của mày, nhưng chạy có ích lợi gì. Vừa nói, Đỗ Duy vừa quay đầu lại cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và thằng hề Pennywise, rồi nhìn vào bên trong công viên giải trí. Kết nối này được thiết lập bằng cách thực hiện một điều ước với lá Joker, sẽ không thể bị chặn hoặc cắt đứt. Bất kể nó đi đâu, Đỗ Duy đều có thể tìm thấy nó. Cộp cộp, tiếng bước chân vang lên. Đỗ Duy trực tiếp đi về phía công viên giải trí. Một người là Hunter ác linh hóa, còn kẻ kia là Pennywise, rất có khả năng là ác linh. Sau lần chạm trán, giữa cả hai có sự tương phản mạnh mẽ. Ác linh vốn phải là kẻ áp đảo, đã trở thành phe dễ bị tổn thương. Thay vào đó, Đỗ Duy đã trở thành kẻ mạnh. Việc hắn phải làm lúc này là tóm lấy Pennywise, và đưa về phòng khám trước những chiếc đồng hồ cổ để hoàn thành ván bạc. Mưa càng lúc càng lớn. Giờ đang là giữa trưa, nhưng bầu trời lại âm u đến rợn người. Trong công viên, nước đọng đã tràn đến mắt cá chân, đọng lại thành vũng. Không có, gocchuyenaudio.com, nhân viên, rõ ràng, trong thời tiết như thế này, công viên không hoạt động. Điều này cũng tạo điều kiện cho Đỗ Duy hành động. Cầm chiếc ô đen, hắn thản nhiên bước đi trong mưa. Trong trạng thái quỷ nhãn, mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, không có gì bất thường. Nhưng dựa vào mối liên hệ với thằng hề Pennywise, Đỗ Duy có thể cảm thấy nó đang ở gần đây. Hắn liếc nhìn xung quanh bên trong công viên giải trí, cuối cùng dừng lại ở một căn lều lớn màu trắng. Bên cạnh còn viết rằng đây là một số dự án thú vị nhất trong công viên giải trí, màn trình diễn của thằng hề giết chết quý tộc. Có vẻ như mày không chịu từ bỏ. Đỗ Duy nói, sau đó rút một con dao nhọn khoảng 30cm từ trong ba lô. Đây là môi giới của ác thi đã bị tiêu diệt kia, và cũng là thứ mà cái bóng thèm muốn nhất. Cảm giác nắm chặt cán dao trong tay phải, hơi thở giá bốt quấn quanh thân thể của Đỗ Duy dọc theo lưỡi dao. Giờ hắn rất giống ác thi mặc áo mưa. Tuy nhiên, hắn là một người sống, linh hoạt hơn một xác chết. Khi đến trước căn lều lớn, Đỗ Duy mở tấm vải bạt. Bên trong rất sáng, trên đầu có hơn chục ngọn đèn sợi đốt chiếu sáng rất rõ, không gian bên trong. Gần nhất với Đỗ Duy là một xe đầy tay, hình như bán đồ ăn nhẹ. Nhìn xa hơn, là những chiếc ghế lỏng lẻo, nhưng được kết nối thành một hàng. Nhưng có một khu vực rộng lớn ở giữa, với một vài lồng sắt rỉ sét, và thằng hề Pennywise đứng ngay giữa. Nó cầm quả bóng lớn màu đỏ trên tay, nụ cười méo mó và hung dữ, tạo nên một tiếng cười độc ác. Hé hé, tiếng cười tà ác lại vẫy tay với Đỗ Duy. Nó dường như đang dụ Đỗ Duy đi qua. Tuy nhiên, Đỗ Duy không đi qua ngay, thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh và bóng đèn trên đầu. Đây hẳn là một rạp xiếc nhỏ. Nhưng trong tình huống bình thường, khi công viên không mở cửa, về cơ bản sẽ cắt điện cho nên không có thiết bị điện nào có thể sử dụng. Nhưng trong rạp xiếc này, đèn rất sáng, thậm chí hơi chói. Đỗ Duy trầm ngâm đưa mắt về phía thằng hề Pennywise đang liên tục vẫy mình. Rõ ràng là nó muốn để qua đó. Đột nhiên, một nụ cười hơi kỳ quái hiện lên trên mặt của Đỗ Duy. Tao biết mày muốn làm gì, nhưng không quan trọng, như ý muốn của mày, giờ tao sẽ tới bên mày. Hắn nói như vậy, và cũng làm đúng như thế. Hắn thậm chí còn tăng tốc đi về phía thằng hề Pennywise. Bốp, bóng đèn trên trần rạp xiếc phía sau hắn chập chờn, một cái bỗng vụt tắt. Thật trùng hợp khi cái bị tắt ở ngay lối vào rạp xiếc, ánh sáng cũng mở đi. Đỗ Duy bước đi không chút do dự. Khi hắn đến gần thằng hề Pennywise, đèn tắt nhanh hơn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ rạp xiếc chỉ còn lại hai bóng đèn sợi đốt. Lối vào hoàn toàn chìm trong bóng tối, đen kịt giống như một vết nứt vô hình, một khi cố gắng xông vào, sẽ hoàn toàn bị nuốt chừng. Một số thay đổi bất thường cũng đã diễn ra bên trong rạp xiếc. Hai ngọn đèn còn lại dường như đã được điều khiển một cách có chú ý, chúng tập trung vào Đỗ Duy và Pennywise, tạo thành hai trụ đèn hình tròn. Khoảng cách giữa hai người chỉ là 5 bước giống như nhân vật chính của phim truyền hình. Trừ cái này ra, xung quanh đã hoàn toàn tăm tối. Lúc này, Đỗ Duy không nhúc nhích nữa, chỉ nhìn về phía thằng hề Pennywise ở phía đối diện rất bình tĩnh nói. Bất cứ ai cũng có bản năng sợ bóng tối, chỉ cảm thấy an toàn khi có ánh sáng. Một khi đèn biến mất, tất cả mọi người đều bị ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng, đây là một ám thị âm lý ác ý, mày cứ thử xem liệu nó có hiệu quả với tao hay không. Cách chương.